Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 453, Đan Vực. Trung Châu Trung Vực chính là chọn phiến đại lục phồn hoa nhất khu vực, trong đó nhất khiến người ước ao, khả năng chính là thuộc về Đan Vực rồi. Nơi này là luyện dược sư thiên đường, cùng là cũng là võ giả bảo địa. Đan dược, luyện dược sư, hai cái từ chiếm cứ mọi người thảo luận đề, mà người sau cũng được khu vực này chúa tể. Nơi này là đan tháp địa giới, luyện dược sư đại bản doanh, cao giai luyện dược sư thành tôn quý nhất tồn tại. Tại Tinh Vẫn Các nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Tiêu Nhàn chỉ huy mọi người đi tới Trung Châu. Phong Tôn Giả cùng Mộ Thanh Loan cũng đi theo đến nơi này. Dù sao không lâu sau chính là đan hội, đây chính là toàn bộ trung vực thịnh sự, bọn hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Đan vực lại trở về tại đây, nhìn thấy phía trước thành trì thật lớn, Dược lão tâm tình rất là phức tạp, cảm khái nói ra, dạo qua một vòng, lại trở về tại đây. Bất quá bất đồng chính là, trước mắt vị trí địa phương là hắn đỉnh phong, hiện tại chính là nhân sinh thung lũng. Nhân sinh luôn làm người khó lấy đoán. Đây chính là Thánh Đan Thành nha, quả nhiên rất phi phàm a. Cảm giác đến từng đạo cường đại linh hồn lực lượng, Tiêu Viêm trong mắt cũng đầy là vẻ hưng phấn. Tiêu Nhàn, các ngươi cuối cùng đến. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt một đạo thanh âm kinh hỉ vang lên. Chỉ thấy Thiên Hỏa Tôn giả kích động chạy tới, sau lưng còn đi theo hai đạo nhân ảnh. Trời Hỏa lão đầu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Thiên Hỏa, Tiêu Nhàn nhất thời sững sờ, không khỏi mở miệng hỏi, gia hỏa này không phải quyển vào không gian loạn lưu sao? Lão soi xám bất tử hắn có thể lý giải, dù sao tác giả cần dùng đến khôi hài đấy, nhưng lão đầu này thuần túy vai phụ, bây giờ còn chưa có biến mất, đây liền rất làm cho người khác ngạc nhiên. Hai, đây thật là một lời khó nói hết a. Nếu không phải biết dùng người cứu giúp, chỉ sợ ta bộ xương già này thật sự khai báo. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Thiên Hỏa Tôn giả cũng rất là cảm khái. Thật may hắn phúc tinh cao chiếu, cùng tác giả đã thông quan hệ, bằng không hiện tại liền lĩnh hộp cơm rồi. Lúc này đem sự tình đầu đuôi nói ra, nguyên lai hắn bị cuốn vào không gian loạn lưu sau đó, dựa vào con rắn giống như sinh mệnh lực, ngoài ý muốn đi tới Trung Châu. Trong lúc càng thêm là gặp phải người hảo tâm, bị người ta cứu, bằng không hắn liền thật dây dây rồi. Đây nội dung cốt truyện, rất quen tai a. Nghe nói như vậy giảng thuật, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, cảm giác không khỏi có chút hiểu rõ. Sau đó con người co rụt lại, nhìn về phía Thiên Hỏa Tôn giả sau lưng nữ hài, bật thốt lên, ngươi gọi là Hàn Tuyết sao? Mẹ nó đây chính là Tiêu Viêm đến Trung Châu tình tiết a. Bị Hàn Tuyết cứu, sau đó gặp được Hàn Nguyệt học tỷ, lại sau đó cùng Phong Lôi Các Giang bên trên. Nội dung cốt truyện 100% giống nhau, không có chạy trốn. Ây, Tiêu Nhàn học trưởng nhận lầm người, ta cũng không phải Hàn Tuyết học tỷ. Thiên Hỏa Tôn giả sau lưng văn văn tĩnh tĩnh nữ hài nghe thấy Tiêu Nhàn lời này cũng là sửng sờ, sau đó lắc lắc đầu trả lời, cái gì? Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn đi chính là nội dung cốt truyện sáo lộ a, không gọi Hàn Tuyết. Đúng rồi, dường như Hàn Tuyết học tỷ nhà hắn thực lực tương đối yếu một ít. Đột nhiên, Tiêu Nhàn giống như là hiểu rõ ra, nghe thấy nữ hài đối với mình xưng hô, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ hài nhìn một chút, sau đó đối phương tin tức cũng đi ra tại trong óc của hắn. 88, 50, 88, A Phi, hệ thống, đem những tin tức này cho lão tử che giấu, không biết tùy tiện lái xe phạm pháp sao? Nhìn thấy lớn lối như vậy tin tức nhắc nhở, Tiêu Nhàn nhất thời không nhịn được, mãnh liệt đề nghị, túc chủ không cần phải giả bộ đâu, người đang suy nghĩ gì ta còn không rõ ràng lắm sao? Nhân loại quả nhiên đều là khẩu thị tâm phi. Hệ thống khinh bỉ nói ra, Tiêu Nhàn, người bại lộ như vậy ta, sẽ không sợ ta trả thù sao? Người có đáp ứng hay không điều kiện gì? Nhìn thấy Diệp Hân Lam cùng Diệp Trọng xuất hiện ở nơi này, Tiêu Nhàn phảng phất đã hiểu cái gì. Nhìn thấy Thiên Hỏa Tôn giả không khỏi mở miệng nói, cái này, xác thực là dạng này. Nghe vậy, Thiên Hỏa Tôn giả lập tức gật đầu một cái, được người cứu, đáp ứng một điểm yêu cầu không phải rất bình thường sao? Nguyên bản hắn không phải luyện dược sư, không giúp được gì, nhưng nghe đến dược lão bọn hắn ở Trung Châu, hắn lập tức đáp ứng, chỉ cần dược lão chịu ra tay. Bất quá chuyện một câu nói, trưởng lão chỗ ngồi quả thực là dễ như trở bàn tay. Một cái cửu phẩm luyện dược sư quyền phát biểu, chính là bá đạo như thế. Chuyện của bọn họ liền giao cho các ngươi, ta có chút chuyện cần xử lý. Nghe thấy Thiên Hỏa Tôn giả, Tiêu Nhàn gật đầu một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía dược lão và người khác. Mở miệng nói, Tiểu Viêm Tử, chuyện này giao cho ngươi, vi sư sẽ không xuất thủ. Dược lão không chút do dự đem sự tình giao cho Tiêu Viêm. Đùa gì thế, về tới đây lần đầu tiên liền muốn quét nét mặt già nua. Hắn không sĩ diện sao? Huống chi, đàn tháp trưởng lão chỗ ngồi, người tài có được, hắn dạng này loạn thêm can dự, há chẳng phải là đánh mất công bình. Yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Nhìn thấy Thiên Hỏa Tôn giả nịnh hót mà nhìn mình, nhìn thấy lão đầu này cho một đóa dị hỏa, hơn nữa còn đã cứu mình một mệnh, Tiêu Viêm gật đầu một cái, đáp ứng, hắn hiện tại linh hồn lực lượng, đoạt mấy lần thủy linh quả, đã không sai biệt lắm đạt đến linh cảnh, luyện chế thất phẩm đan thuốc không thành vấn đề. Chút chuyện nhỏ này, vẫn là có thể giúp. Tiêu Nhàn, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Nghe được Tiêu Nhàn trong lời nói có cái gì không đúng, Tiểu Y Tiên không khỏi mở miệng nói, không có cách nào, có người bị bức hôn rồi, ta phải đi cưỡng hôn. Tiêu Nhàn nhún vai một cái, không khỏi mở miệng nói, phốp, nghe nói như vậy, mọi người lập tức phun ra ngoài, bất khả tư nghị nhìn thấy Tiêu Nhàn, con mẹ nó, cưỡng hôn, lợi hại như vậy sao? Lão ca quả nhiên là mạnh mẽ a, có thể ngay trước năm cái mỹ nữ được mặt nói ra lời này, Tiêu Viêm bội phục ngạch ngạch đầu rạp xuống đất, bậc này khí khái quả nhiên không phải hắn có thể so với. Hắn tại Huân Nhi trước mặt nói một lần trăng mai chuyện, hai người thiếu một chút liền không kết quả a. Tiêu Nhàn, ta cảm thấy ngươi tất yếu hào hào giải thích một chút. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, hiện trường nhất thời một cổ vị chua tràn ngập ra. Chúng nữ ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, nhìn qua phá lệ thấm người. Các người nghĩ quá rồi, ta là như vậy không biết đủ người sao? Nhìn thấy chúng nữ kia cố ý sắc mặt, Tiêu Nhàn trực tiếp liếc các nàng một cái, có chút tức giận mở miệng nói, dứt lời, lúc này mới đem sự tình đầu đuôi nói ra. Nguyên lai là Hàn Nguyệt học tỷ, nghe thấy Hàn Nguyệt cư nhiên bị người bức hôn, Tiêu Viêm cũng nhất thời hiểu được. Hàn Nguyệt học tỷ tuy rằng ngày thường lạnh như băng, nhưng là trong nóng ngoài lạnh chủ, tại Gia Lam học viện còn từng thay hắn chuyển lời. Nếu như vậy, ngược lại có thể hiểu. Chúng ta muốn cùng đi. Nghe thấy Tiêu Nhàn giải thích, chúng nữ rõ ràng vẫn là có chút không yên lòng. Không hẹn mà cùng mở miệng nói, các ngươi đi trước đi, dẫn các nàng cùng đi. Tiêu Nhàn thản nhiên gật gật đầu, đùa gì thế, cũng không phải là bị bắt gian dâm, cái này lại cái gì có thể lo lắng sợ hãi, hắn chỉ là không muốn một đóa hoa tươi cắm vào cứt trâu trên thân mà thôi. Hệ thống, không sai, trên thân ngươi liền cắm 5 đóa hoa tươi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.